cuối u sầu. Trong tình yêu ai biết đâu, nay hạnh phúc mai thì mất nhau. Con đường anh với em đi, đang chung đôi những ngày khác rồi. Bao lời yêu của đôi ta, em đem ra rồi vội vàng xóa. Người thương em cả đời em xua đuổi, kẻ thương em phải đuổi em lại yêu. Để tìm anh đau như ngàn vết dao đâm, nhưng đâu ngờ người chẳng để tâm. Vậy thì thôi buông tay nhường lối cho ai, để tim anh này vỡ ra làm hai. Rồi ngày mai em sẽ hạnh phúc bên ai, chỉ mong em đừng sống anh nhận thay. Ta trao người cũng mang đến phương nào, phận mình phải tạm thần này ngỡ ngàng.

thầm than yêu em với anh không hề hoang phí. Ngày vừa quen nhau ai đã hứa yêu anh trọn đời đến sau, vậy giờ thương đau sao chỉ mỗi em đi vậy mà lúc đâu còn không em mới những năm tháng hai ta cùng nhau chung đôi nó sẽ không dài nhưng nay phải xa cách rồi. Thương nặng lắm em ơi, thương ai thì thương. thương nặng. còn nhớ những ký ức phai nhòa. Chặt người vằn ngồi đó với khoe mắt đắn đo, nói buồn vằn còn đây khi ta viết tâm tình. Pha một lon tô lên bức tranh thiêu mình, ta nghe tim mình đớn đau, người bực bội. Này người thương của tôi ơi, tôi thương nàng đã lâu, bao nhiêu câu thề trước kia về lúc khuya. Ân tình chân thành phai phôi trôi qua thân chẳng sẽ chia, bao nhiêu yêu thương gây đau sao cuốn mây trôi về đâu. Đêm bao đêm bao bóng tối đưa ta chìm sâu trong tim hãy nhau. Lê đôi trăng vội vàng kêu tên tôi muộn màng, ai vội bàn theo đi âu thơ cờ theo bên ta lên trên vách đá nơi đông người qua. Đi thăm vài loài bức đăng in trên làn da người hiền hóa ma, thương cho thân ngọc ngà bơ vô khi chợt xa. trong lòng vào đắn đo. Rồi ngày mai ai sẽ nắm tay em về ngược gió. Chót yêu em vẫn cố bước phải chấp nhận bao vốn thương. Không chẳng ngày nay đơn phương để rồi lầm. Mất bao lâu để nhớ nhớ đến mong chờ thôi ước mơ. Vì cuộc đời anh như chiếc lá khô giữa biển rộng thôi. Đã bao lần đưa tay với nếu em về chung với đôi. Đất ngược cùng chung cứ sao hai ta ngược bên người em thấy vui không? Chắc hơn anh vì em yêu thương. Thanks, Susan.